Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 21, lễ khai giảng. Các loại ba người trở lại chính mình phòng khách sau khi Daphne mấy người cũng sớm đã đổi tốt quần áo. Trong buồng xe sáng lên ánh đèn, bầu trời bên ngoài lu mờ ảm đạm. Các ngươi có thể coi là trở về. Xảy ra chuyện gì sao? Daphne nháy tròng mắt màu xanh lam. Không có gì, chỉ là đang nghe một cái lão già họm hẹm lải nhải hồi ức chuyện cũ. Chấm ngoặc kép, Draco sắc mặt rất hôi thối. Hắn lấy ra chính mình đồng phục mặc lên người, đem cái kia lóng lánh sáng cấp trưởng huy chương cài ở trước ngực. Tẻ nhạt đến bạo, Blay ngáp một cái bổ sung một câu. Nhìn một cái hắn mời đều là những người nào đi. Potter cùng Longbottom, chấm ngoặc kép, Draco chậm gì gì nói. Khi ta nhìn thấy hai người bọn họ sau khi, ta liền biết muốn xong. Đây nhất định là cái không đáng tin tụ hội. Chấm ngoặc kép, Brain không có phát biểu ý kiến. Hắn có chút bất ngờ mà nhìn mình mới thu được không? Hai cái chứng kiến điểm. Hiện tại hắn vừa vặn có một cái chứng kiến điểm. Xe lửa chậm rãi giảm tốc độ ngừng lại. Bọn học sinh bắt đầu nói nhao nhao ồn ào đem hành lý cùng sủng vật gom đến đồng thời. Bắt đầu xuống xe, bọn họ đi ra phòng khách, tụ hợp vào trong lối đi đám người. Từ từ hướng về cửa di chuyển, Brain đi xuống cửa xe, hướng về sân ga bên cạnh Thistro xe ngựa đi đến. Buổi tối không khí thổi ở trên mặt, có vẻ hơi lạnh lẽo. Năm nhất tân sinh mời tới nơi này xếp hàng. Hết thảy năm nhất tân sinh đi theo ta. Một cái xa lạ giọng nữ hô to. Một vị lớn tuổi nữ vu loạn choạng mà nhấc theo nâng đèn. Xuyên thấu qua tia sáng có thể nhìn thấy nàng cái kia đột xuất cằm cùng tu bổ cẩn thận tỉ mỉ tóc. Không phải Hagrid cái kia to con. Xung quanh có 4-5 cái thần sáng thủ ở bên cạnh. Brain liếc mắt liền thấy Nymphadora tong cái kia dễ thấy mái tóc màu tím hồng. Bọn họ cầm ma trượng cảnh giới 4 phía. Bảo vệ bọn học sinh an toàn về trường. Brain đoàn người đi tới Thistro bên cạnh xe ngựa. Từng cái lên xe. Cách bọn họ chỗ không xa, Harry tổ ba người còn có Luna đứng ở chung. Luna trong lồng ngực ôm một cái cú mèo lồng. Bên trong con kia thuộc về John tiểu cú mèo chính hưng phấn chít chít kêu loạn. Nàng con kia mèo đen nhỏ yên tĩnh nằm nhoài nàng rối bời trên tóc. Như là đeo đỉnh đầu lông xù nón đen. Brain dừng một chút, tiến vào mốc meo xe ngựa trong buồng xe. Nhìn thấy không? Tiếp tân sinh không phải Hagrid. Draco không nhanh không chậm nói rằng, ta nghĩ hắn chuẩn là bị khai trừ rồi. Đây thực sự là việc tốt. Có lẽ trường học cuối cùng cũng coi như hiểu không có thể làm cho cự quái làm giáo sư đạo lý này. Không có người mở miệng phản đối. Bọn họ đã sớm chịu đủ lắm rồi cái kia khó có thể chịu đựng bảo vệ thần kỳ động vật khóa. Xe ngựa xếp thành một đội. Két két, loạn choạng mà nhanh chóng đi về phía trước. Cuối cùng đứng ở pháo đài trước cửa lớn thềm đá bên. Bọn học sinh hò hét loạn lên đi vào trong đại sảnh. Ngồi vào từng người học viện bàn dài bên. Trong lễ đường vẫn là cái kia dáng vẻ. Trên trần nhà là không có ngôi sao đen kịt bầu trời đêm. Từng cây ngọn nến trôi nổi ở trên bàn ăn không. Rọi sáng xung quanh, mấy cái màu trắng bạc quỷ hồn tỏa ra nhàn nhạt ánh bạc. Như là kỳ dị nào đó trang sức phẩm. Bọn học sinh ở vô cùng phấn khởi nói lời, trao đổi trong ngày nghỉ tin tức, lớn tiếng cùng các bằng hữu chào hỏi. Còn có người ở khoe khoang chính mình mới sủng vật cùng kỳ kỳ quái quái bùa hộ mệnh. Xung quanh tràn ngập tiếng cười cười nói nói, tựa hồ ma pháp giới hiện nay đối mặt nghiêm túc tình thế cũng không có ảnh hưởng tới đây. Brain ngồi ở bàn dài bên, nhìn ghế giáo viên lên bóng người. Dumbledore ăn mặc che kín màu bạc ngôi sao trường bào màu tím đậm, mang đỉnh đầu đồng bộ mũ, tay phải của hắn khoát lên trên bàn, cháy đen khô héo, không hề sinh cơ. Slughorn chọc lốc chán dưới ánh nến lấp lánh tỏa sáng. Hagrid không hề ở bàn giáo viên lên, thay vào đó là cái kia vị lớn tuổi nữ vu. Snape ánh mắt âm trầm trầm ngồi ở hắn chỗ ngồi, trên mặt mang theo quái lạ vẻ mặt. Rất nhanh, McGonagall giáo sư dẫn một đội năm nhất tân sinh đi vào trong lễ đường. Cầm trong tay cái kia đỉnh rách dưới. Bẩn thỉu mũ phân viện. Chờ đến mũ phân viện bị đặt ở trên ghế sau khi. Vành nón bên vết nứt như là miệng như thế mở ra. Lớn tiếng mà hát lên ca đến. Không được tốt lắm, nghe tiếng ca liền xem như là trôi chảy giai điệu. Ca từ nhưng cùng năm trước rất không giống nhau. Mũ phân viện đối với trường học đưa ra lời khuyên. Nói cho tất cả mọi người. Hogwarts đang đối mặt nguy hiểm. Ngoài trường kẻ thù chính mắt nhìn chằm chằm. Chúng ta bên trong nhất định phải chặt chẽ đoàn kết. Bằng không hết thảy đều sẽ từ nội bộ tan rã. Tiếng ca sau khi kết thúc. Trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay. Ở giữa chen lẫn học sinh xì xào bàn tán. Sau đó chính là cùng thường ngày phân viện nghi thức. Theo thật dài tân sinh đội ngũ dần dần rút ngắn. Phân viện nghi thức tiến vào kết thúc. Chờ đến phân viện kết thúc. Dumbledore đứng lên đến. Nụ cười sán lạn. Âm thanh vang dội nói rằng. Hoan nghênh các ngươi trở về. Diễn thuyết thời gian đạt được nhiều là. Nhưng không phải hiện tại. Thoải mái ăn đi. Trong lễ đường phát sinh một mảnh tiếng cười cùng tiếng vỗ tay. Mọi người hưởng thụ phong phú bữa tối. Cũng có không ít người đang bàn luận Dumbledore tay. Dumbledore giáo sư tay bị thương. Duff có chút buồn bực mất tập trung dùng cái nĩa đâm trong cái mâm bò bít tết. Mặc kệ học sinh cùng gia trưởng có thích hay không Dumbledore. Hết thảy mọi người không phải không thừa nhận. Có Dumbledore ở Hogwarts mới là hiện nay chỗ an toàn nhất. Mà Dumbledore cũng là đông đảo phù thủy người tâm phúc. Ta nghĩ. Đó là một loại nào đó rất lợi hại hắc ma pháp. Chấm ngoặc kép, Theodore Nott gắt gao nhìn chằm chằm Dumbledore cái tay kia. Nheo mắt lại, nên có thể chữa khỏi đi. Astoria hơi nhíu mày lại. Rất khó nói. Nghỉ hè thời điểm hắn tay chính là như vậy. Brain khẽ nói. Có chút thương vĩnh viễn cũng không trị hết. Có chút cổ xưa thần chú không có giải chú. Cũng có một chút ma dược là không có giải dược. Chấm ngoặc kép, Astoria sắc mặt liếc, buông xuống rơi xuống đầu. Năm nay mũ phân viện ca từ cũng không đúng. Chấm ngoặc kép, Draco nói, nó đều sẽ ở cảm giác được trường học đối mặt to lớn nguy hiểm thời điểm nói ra cảnh cáo. Theodore, ngữ khí bình thản nói rằng, ta nghe Bloody Baron giảng qua. Nó lời khuyên mỗi lần đều là giống nhau. Đoàn kết nhất trí, duy trì bên trong ổn định. Chấm ngoặc kép, đoàn kết nhất trí, sống chung hòa bình, cái kia thật đúng là một cái cao thượng lý tưởng. Draco châm biếm nói, chờ đến tiệc tối kết thúc, trên bàn ăn bộ đồ ăn lần thứ hai trở nên sạch sành xanh. Dumbledore lần thứ hai đứng lên, tốt, nếu đại gia đều ăn uống no đủ, ta hy vọng mọi người im lặng một hồi, nghe ta như thường ngày nói một chút chú ý hạng mục công việc. Dumbledore cười híp mắt giơ tay lên, tới nói, chú ý tới không ít người đưa ánh mắt tụ tập ở trên tay phải của hắn. Dumbledore cười, run lên màu tím đậm ống tay áo, che khuất con kia bị thương tay. Năm nhất tân sinh hẳn phải biết, trong khu vực săn bắn rừng cấm là không cho phép đi vào. Điểm này, ta nghĩ mấy vị lớp lớn học sinh cũng hẳn phải biết. Nhân viên quản lý phiêu tiên sinh đệ 426 lần. Thỉnh cầu ta nhắc nhở đại gia. Trong giờ học không cho phép ở trên hành lang sử dụng ma pháp. Cùng với rất nhiều cái khác quy định. Đều liệt ở phiêu tiên sinh cửa phòng làm việc lên dán vào tấm kia thật dài tờ đơn lên. Chấm ngoặc kép. Muốn tham gia học viện Quidditch đội bóng bạn học. Như thường ngày đem tên báo cho viện trưởng. Chấm ngoặc kép. Năm nay. Chúng ta giáo viên đội ngũ có mấy cái biến động. Đầu tiên, chúng ta rất cao hứng hoan nghênh Grubbly Plank giáo sư thay thế Hagrid giáo sư dạy các ngươi bảo. Vệ thần kỳ động vật khóa. Trong lễ đường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiển nhiên Grubbly Plank giáo sư so với Hagrid được hoan nghênh nhiều lắm. Chỉ có Gryffindor bàn dài bên tiếng vỗ tay không quá nhiệt liệt. Harry. John cùng Hermione lẫn nhau trao đổi căng thẳng ánh mắt. Bọn họ không biết Hagrid đi đâu. Thế nhưng Dumbledore không có nói tiếp Grubbly Plank giáo sư. Hắn tiếp tục nói. Đồng thời, chúng ta rất cao hứng nghênh đón một vị mới giáo viên. Slughorn giáo sư. Slughorn kiên trì bụng lớn đứng lên. Ở trên bàn bỏ ra một đám lớn bóng mờ. Hắn là ta trước đây một vị đồng sự. Hắn đồng ý làm lại nghề cũ. Đảm nhiệm ma dược khóa giáo sư. Dumbledore chậm rãi nói. Ma dược khóa. Liên tiếp nghi vấn âm thanh ở lễ đường bên trong vang vọng. Đại gia đều hoài nghi mình đúng hay không nghe lầm. Duff hơi há mồm ra. Ngơ ngác mà nói. Cái kia Snape giáo sư làm sao bây giờ? Hắn thất nghiệp sao? Ây, người não mạch kín rất thú vị. Duff, Draco liếc mắt liếc Duff một chút. Cùng lúc đó, Snape giáo sư, Dumbledore cất cao giọng che lại nghị luận của mọi người. Đem đảm nhiệm phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Trong lễ đường vỡ tổ rồi. Harry phản đối âm thanh đặc biệt rõ ràng. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Chỉ có Slytherin bàn dài bên vang lên một trận vui vẻ tiếng vỗ tay cùng tiếng ủng hộ. Snape lười biếng nhấc lên một cái tay. Vẻ mặt mang theo vẻ đắc ý cùng sắc mặt vui mừng. Brain vỗ tay. Trong lòng nhưng là đang suy nghĩ chức vị này nguyền rủa sự tình. Hắn cũng không hiểu tại sao Snape đối với phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư chức vị này có như vậy sâu chấp niệm. Dumbledore hắng giọng một cái. Không nhìn các Gryffindor phản đối âm thanh. Lớn tiếng nói. Cuối cùng, ta cần đặc biệt cường điệu là. Thế cục trước mắt vô cùng nguy hiểm. Pháo đài ma pháp công sự phòng ngự ở kỳ nghỉ được tăng mạnh. Nhưng chúng ta mỗi người nhưng cần vạn phần cẩn thận. Chấm ngoặc kép. Ta yêu cầu các ngươi nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lão sư lập ra mỗi một điều. An toàn quy định. Đặc biệt muốn tuân thủ tắt đèn sau không nổi giường ra ngoài quy định. Ta khẩn mời các ngươi. Mặc kệ ở trong trường vẫn là ngoài trường. Chỉ cần phát hiện bất cứ dị thường nào hoặc khả nghi tình huống. Đều muốn lập tức hướng về giáo viên báo cáo. Bọn học sinh tâm tình trở nên nặng nề. Tất cả mọi người bắt đầu nối đuôi nhau rời đi đại lễ đường. Bước trầm trọng bước tiến hướng ký túc xá đi đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.